Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1919, chương 1923, tức sắp rời đi. Trong chớp mắt, một tháng thời gian đi qua, tại cái này một tháng thời gian bên trong, cũng là phát sinh rất nhiều chuyện, riêng là Hạ Minh đại chiến bát kỳ đại xà cùng các loại võ giả ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến vô số người cũng đều là chấn động theo. Dường như lại cho bọn hắn mở ra một cái mới cửa lớn đồng dạng. Cái này khiến không ít người đều muốn học võ. Nhưng khi muốn học võ cần thiết thiên phú cùng nỗ lực thời điểm. Lại là khiến vô số người ngắm mà ngừng bước. Bất quá đồng dạng, tại cái này nước ngoài. Lại là muốn đem ngày mùa hè hoa anh đào cùng vũ sinh hóa vân cho chuộc về đi. Không sai mà lần này hoa hạ cũng không có đem những người này dạy cho người khác. Trực tiếp cho giam lại, để bọn hắn đều nói ra bản thân tu luyện vũ kỹ cùng công pháp. Cũng tốt cung cấp long hồn người tu luyện. Bất quá tại cái này một tháng thời gian bên trong, Hạ Minh danh tiếng cũng là lan truyền lớn. Để vô số người đều là vì chi sợ hãi thán phục. Hạ Minh bằng vào địa cấp đỉnh phong thực lực lại có thể cùng trời cấp cao thủ đối lập đụng. Dạng này thực lực, để vô số người cũng là có chút kính sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Nếu là thiếu niên này trưởng thành, ngày khác ai còn là thiếu niên này đối thủ? Riêng là ngày xưa ngũ đại phái trưởng môn ào ào đối Hạ Minh xin lỗi. Càng là làm bọn hắn ngồi vững ý nghĩ trong lòng, liền ngũ đại phái trưởng môn đều nói xin lỗi. Điều này nói rõ cái gì? Ở một mức độ nào đó cũng là nói rõ ngũ đại phái người sợ a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Bằng vào Hạ Minh thiên phú, tất không sai hội bước vào thiên cấp. Khi đó, ngũ đại phái mặc dù nói đều có ngày cấp cao thủ. Nhưng nếu là Hạ Minh muốn báo thù lời nói, ngũ đại phái người đều chạy không? Hạ Minh thông qua một trận chiến này, có thể nói là tên chiến thiên hạ. Thế mà, chúng ta kẻ đầu têu, giờ này khắc này, lại là tại một tòa nhà trong biệt thự. Hạ Minh hai mắt nhắm nghiền, một loáng sau cái kia. Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể tăng vọt, trong chớp mắt. Hạ Minh trên thân khí thế chính là đạt đến cực hạn. Bành, một tiếng vang trầm vang vọng, sau đó một cỗ cuồng bạo lực lượng bao phủ ra, mà Hạ Minh cũng là trong nháy mắt mở ra hai mắt. Cái này trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang, phá, Hạ Minh một tiếng quát lạnh, sau một khắc, Hạ Minh trên thân khí thế dường như đột phá một cảnh giới đồng dạng. Trong nháy mắt biến đến càng thêm cuồng bạo, mà đất trời bốn phía nguyên khí cũng là điên cuồng hướng về Hạ Minh thể nội tụ tập mà đến. Cái này tụ tập tốc độ rất nhanh, mà Hạ Minh thực lực cũng là trong nháy mắt đột phá đến địa cấp cảnh giới viên mãn. Không sai mà đạt tới loại cảnh giới này thời điểm, Hạ Minh thực lực còn tại tăng vọt, chờ Hạ Minh tăng lên tới địa cấp viên mãn tối cao thời điểm. Hạ Minh trên thân khí thế lúc này mới dừng lại. Hạ Minh nhìn xem chính mình hai tay. Trong đôi mắt tuôn ra một chút vui sướng. Vậy mà đột phá đến địa cấp cảnh giới viên mãn. Hạ Minh có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã đột phá đến địa cấp cảnh giới viên mãn. Tại một tháng này trước đó, hắn thực lực mới vừa vặn đột phá đến địa cấp đỉnh phong. Không nghĩ tới bây giờ đã là địa cấp viên mãn. Hạ Minh có chút kinh hỉ. Có điều Hạ Minh có một loại cảm giác. Chính mình bằng vào địa cấp cảnh giới viên mãn. Chỗ nào sợ là gặp phải thiên cấp sơ kỳ cao thủ cũng hồn nhiên không sợ. Thậm chí hắn có một loại cảm giác. Nếu là lần nữa gặp phải cái kia vũ sinh hóa vân một dạng cao thủ. Chỗ nào sợ vũ sinh hóa vân không có có thụ thương. Cũng quyết định không phải đối thủ của hắn, mà lại tại cái này một tháng thời gian bên trong Hạ Minh không có gì ngoài liệu thương bên ngoài. Hắn chả đem chính mình vũ kỹ tu luyện một chút chính mình võ học tám bộ phù thiên băng. Lúc này thời điểm Hạ Minh mới biết được tám bộ phù thiên băng uy lực chân chính. mà lại Hạ Minh loáng thoáng cảm giác. Ở địa cầu này tu luyện 8 bộ phù thiên băng căn vốn không pháp đem 8 bộ phù thiên băng tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trên địa cầu nguyên khí thưa thớt nguyên nhân. Bây giờ đã qua một tháng, cũng không biết vãn tình bọn họ đều thế nào. Cũng là thời điểm đi ra xem một chút a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng làm ra một số quyết định. Hắn chuẩn bị muốn đi trước tân thế giới nhìn một chút. Trong lúc nhất thời đối với tân thế giới cũng là hơi có chút hướng tới. Đúng, vinh dự điểm, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, hệ thống, ta vinh dự điểm đâu? Bản hệ thống khen thưởng ký chủ vinh dự điểm 200.000. Trước mắt ký chủ nắm giữ 54.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hệ thống thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Ta đi, làm sao khen thưởng 200.000? Không phải 1.000.000 sao? Trong nháy mắt rút lại 800.000. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Thật là 200.000. Hệ thống từ tốn nói. Lần này hệ thống nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành xác suất chỉ có 20%. Cho nên chỉ khen thưởng ký chủ 200.000. Nói đùa đây, Hạ Minh mặt đen thui. Nói, cái này bất kỳ đại xà ta đều giết chết, làm sao lại chỉ hoàn thành 20%? Ha ha, hệ thống đột nhiên cười chào phúng một tiếng. Cái này khiến Hạ Minh mặt càng thêm đen. Lại nghe được hệ thống đạm mạc nói ra. Bất kỳ đại xà thật sự là ký chủ giết chết à? Làm sao không phải ta? Hạ Minh thuận miệng nói. Nhưng vừa mới nói xong, Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngày xưa, vậy cái kia đầu heo trợ giúp chính mình. Nếu không phải đầu kia heo lời nói, có lẽ mình đã chơi xong. Dù sao siêu việt thiên cấp cường giả, loại thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh nhịn không được hỏi, vậy ngươi trả lại cho ta 200.000? Ngươi không muốn à? Không muốn lời nói ta có thể cho ngươi khấu trừ. Hệ thống từ tốn nói, khác, muốn, đương nhiên muốn. Hạ Minh phàn nàn khuôn mặt, phí lớn như vậy hôm nay, kết quả là làm 200.000 vinh dự điểm. Mặc dù nói không phải rất thua thiệt, nhưng là cái này khiến Hạ Minh vẫn như cũ là có chút buồn bực. Cái này đại gia ngươi, 800.000 vinh dự điểm a, cứ như vậy không, sớm biết liền để đầu kia ngốc heo cho lưu lại. Nói như vậy chính mình giết con rắn này cũng được a. Hạ Minh muốn nhiều hối hận thì có bao nhiêu hối hận. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhịn không được nói, xem như ngươi lợi hại, ký chủ phải chăng rút thưởng? Rút cọng lông, không rút. Hạ Minh phiền muộn nói ra. Hệ thống không có tiếp tục nói chuyện. Có điều Hạ Minh như cũ nhớ đến, đợi đến chính mình tiến vào tân thế giới thời điểm, hệ thống tựa hồ sẽ tự mình tấn cấp, cũng không biết tấn cấp về sau hội có cái gì dạng đồ vật. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là có chút không kịp chờ đợi lên, rời khỏi nơi này trước, đi bên ngoài nhìn xem, đoán chừng bọn họ cũng chờ gấp a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hoạt động một chút chính mình có chút dỉ xét thân thể. Sau đó đạp lên tốc độ chính là chậm rãi hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chờ Hạ Minh cái này đại môn mở ra một sát na. Trong nháy mắt có vô số đạo ánh mắt ào ào ném bắn tới. Hạ Minh nhìn đến cái này mấy đạo thân ảnh. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Liền nói ngay, các ngươi đều tại a. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh không ngờ tới. Lâm Vãn Tình, Trần Tuyết Nga, Giang Lai bọn người tất cả đều là tụ tập ở chỗ này. Không chỉ có như thế, thì ngay cả mình những thứ này nhạc phụ nhạc mẫu cũng tất cả đều là đi tới nơi này. Hạ Minh hơi kinh ngạc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.